Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, những người Saiyan đó đi đâu thế? Võ đạo hội bên trên gặp được bằng hữu thân thích, đương nhiên là một kiện thập phần vui vẻ sự tình. Bulma bọn người tập hợp một chỗ liền bắt đầu nhiệt tình hàn huyên. Bulma lúc nhỏ không biết mình nguyên lai còn có như thế một cái tiểu di. Cùng Sepro nhận nhau cũng là 5 năm trước sự tình. Bulma, ngươi lại một người chạy đến. Lần này có hay không cùng người trong nhà nói qua? Sepro mang trên mặt nụ cười ấm áp. Bulma cùng Tai, tính tình đều 10 phần giã. Không nói hai lời liền ưa thích ở bên ngoài chạy loạn. Lần trước nghỉ hè thời điểm nói là muốn đi ra ngoài du ngoạn, kết quả lại vụng trộm chạy đi tìm kiếm Dragon Ball. Nếu không có Son Goku cùng Chi Chi ở bên cạnh bảo hộ lấy, ai biết xảy ra sự tình gì. Bulma thè lưỡi, đương nhiên nói qua a, bọn hắn luôn luôn không lo lắng an toàn của ta. Các ngươi người một nhà không có một cái nào an phận. Sepro nghe xong không khỏi lật một chút mắt liếc xéo. Đối với Bulma đôi kia kỳ hoa cha mẹ cảm thấy im lặng. Nữ nhi một người ở bên ngoài chạy loạn lại không có chút nào lo lắng. Thậm chí đại điệt nữ tai hiện tại còn giống như tại trong vũ trụ lang thang. Thật nên nói bọn hắn là tâm lớn đâu. Vẫn là ý nghĩ quá siêu thoát. Có loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Nhìn thoáng qua đứng tại Bulma bên cạnh Quy Tiên Nhân cùng U Long. Sepro hỏi, hai vị này là bạn của Bulma? À, đúng vậy, cái lão nhân này gọi Quy Tiên Nhân, bên cạnh đầu heo gọi U Long. Bulma chỉ vào bọn hắn giới thiệu, về sau lại vì Quy Tiên Nhân bọn hắn giới thiệu Sepro bọn hắn. Nguyên lai là Roshi lão sư. Sep Vộc cũng nghiên cứu qua võ đạo giới tư liệu, nghe xong Bulma giới thiệu lập tức liền nhận ra Quy Tiên Nhân. Một mặt khách khí bộ dáng, nói đến, vị này vẫn là nàng bạn tốt của tỷ phu Son Gohan sư phụ. Cho dù xem Son Gohan trên mặt mũi, Sep Vộc đối đãi Quy Tiên Nhân cũng là kính trọng có thừa. Chớ nói chi là Quy Tiên Nhân vẫn là một thời đại nhân vật đại biểu. Lừng lẫy nổi danh Roshi lão sư. Khách khí khách khí. Quy Tiên Nhân cũng là khiêm tốn cùng Sepro bọn hắn chào hỏi. Hiện tại đầu năm nay, có thể biết hắn võ thuật chi thần danh hào người đã không nhiều lắm. Ngoại trừ đụng phải thạo nghề người. Không phải vậy danh hào của hắn cũng không tốt dùng. Một phen giới thiệu, Quy Tiên Nhân cũng coi như biết trước mắt thân phận của mấy người này. Nguyên lai cái kia trước hết nhất bay tới tiểu nữ hài lại là Mục Dương nữ nhi. Hắn cùng Mục Dương cũng là quen biết đã lâu. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Nữ nhi của hắn mới hơi lớn như vậy. Cái kia thế nhưng là cùng hắn cùng chung chí hướng bạn cũ a. A, Quy Tiên Nhân ánh mắt rơi vào Emilia cùng Makiaki trên thân. Bỗng nhiên một trận khủng bố đến cực điểm khí tức hướng phía hắn đánh tới. Thân thể không khỏi cứng ngắc một cái, nhưng là một giây sau cỗ này năng lượng kinh khủng lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như căn bản không có xuất hiện qua, thật là khủng khiếp tiểu quỷ. Hai tiểu gia hỏa này trong cơ thể có được cường đại khí. Quy Tiên Nhân trên mặt hiện lên một trận hoảng sợ, trong ánh mắt có chút khó có thể tin. Hai cái 4 tuổi nhiều một chút tiểu hài tử. Thế mà để hắn có loại năm đó đối mặt đại ma vương Piccolo thời gian đồng dạng toàn thân không thể động đậy cảm giác, tại Quy Tiên Nhân trong lòng. Đại ma vương Piccolo khủng bố là khắc sâu nhất. Lazuli, bên kia giống như có ăn ngon. Chúng ta cùng đi đi. Emilia không biết chính mình trong lúc vô tình phát ra khí tức dọa sợ. Quy Tiên Nhân trông thấy xa xa quầy ăn vặt. Nghịch ngợm lôi kéo Lazuli tay đã sắp qua đi. Sep đương nhiên sẽ không để cho hai tiểu hài tử tùy ý chạy. Liền hướng Bulma bọn hắn kiện âm thanh đừng. Dẫn hắn nhóm hướng quầy ăn vặt đi đến. Huy, Quy tiên nhân ngươi thế nào? Gặp quy tiên nhân ở nơi đó sững sờ. U Long hỏi, không có, không có gì. Mục Dương đôi này nữ thực sự quá lợi hại. Quy tiên nhân lau mồ hôi trên trán. Ngươi cái tên này sẽ không phải đang đánh tiểu di ta chủ ý đi. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu di ta có một cái tỉ tỉ. Nàng rất lợi hại, ngươi cẩn thận bị đánh. Bulma cảnh cáo nói, April lực lượng tại người địa cầu bên trong tuyệt đối có thể được xưng là vô địch. Nếu để cho nàng biết có người dám chiếm muội muội mình tiện nghi, lấy quy tiên nhân thân thể kia, tuyệt đối không đủ đánh. Nói gì vậy chứ, ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao? Quy tiên nhân dựng râu trừng mắt, tức giận gõ xuống mộc trượng. Chẳng lẽ không đúng sao? Bulma khinh bỉ nhìn xem quy tiên nhân. Hừ, nói các ngươi cũng không hiểu. Quy tiên nhân lắc đầu, lần nữa nhìn về phía Emilia bọn hắn thời điểm. Thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng nhấc lên gợn sóng là không cách nào lập tức bình ổn lại. Tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đâu vào đấy tiến hành thời điểm. Một bên khác, Mục Dương đã hoàn thành cầu nguyện từ Namek tinh thuấn di trở lại địa cầu. Đồng thời mang theo Melicia cùng April đi tới lần nữa khôi phục tới Gia La hành tinh. Mấy phút phía trước, viên phi thuyền của bọn hắn cũng đã tuân theo Mục Dương trước đó thuyết pháp. Cách xa Gia La hành tinh lúc đầu đường dây, mà khi bọn hắn vừa vặn bay ra mấy chục vạn cây em khoảng cách tiến hành bỏ neo thời điểm. Đột nhiên, một viên to lớn tinh cầu màu xanh lam tiến vào radar phạm vi dò xét. Đó chính là khôi phục như cũ Gia La hành tinh. Trời ạ, cái tinh cầu kia là Gia La hành tinh. Gia La hành tinh thế mà khôi phục. Radar quan trắc nhân viên không dám tin tưởng nhìn một màn trước. Matt liền vội vàng đem tin tức báo cáo. Cùng lúc đó, trong phi thuyền người xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, cũng từ trong vũ trụ thấy được Gia La hành tinh lại xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mấy tháng trước trận kia kinh khủng chiến đấu còn rõ mồn. Một trước mắt, bọn hắn nhìn tận mắt chính mình hành tinh mẹ trong chiến đấu nổ thành mảnh vỡ. Nhưng là bây giờ quen thuộc hành tinh mẹ đang ở trước mắt. Mọi chuyện đều tốt giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Trên đời thế mà còn có dạng này thần tích. Mục Dương cùng Melicia không có gạt ta. Bọn hắn thậm chí ngay cả tinh cầu đều có thể khôi phục. Viên nhận được tin tức, vội vàng đi tới phòng quan sát tiến hành quan sát. Khi thấy hành tinh trên quỹ đạo cái kia thật sự rõ ràng quen thuộc tinh cầu lúc, hắn một mặt kích động, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhanh, đem phi thuyền hạ xuống đi. Tuân mệnh, tiếp vào chỉ lệnh về sau. Phi thuyền điều khiển nhân viên tranh thủ thời gian thao túng phi thuyền tới gần Gia La hành tinh. Hô hô hô khí liêu âm thanh. Từng chiếc đen nghịt phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển. Hạ xuống tới, lúc này, Gia La trên hành tinh những cái kia chiến tử người Saiyan cũng đã sống lại. Trông thấy viên phi thuyền của bọn hắn tới gần. Đằng đằng đằng toàn bộ bay lên. Vương, chúng ta không phải đã chết rồi sao? Hỏng bét, những địch nhân kia còn tại Gia La hành tinh phía trên. Vừa sống lại người Saiyan còn không có hiểu rõ tình trạng, một mặt cảnh giác dáng vẻ. Viên ha ha ha cười to, không cần lo lắng, tai nạn đã qua, sẽ không còn có người uy hiếp được chúng ta. Địch nhân đã bị tiêu diệt. Đúng vậy, bị tiêu diệt. Nhìn xem cùng trước khi đại chiến không khác chút nào tinh cầu cùng tinh cầu phía trên phục sinh. Người Saiyan, viên kích động lớn tiếng tuyên bố. Đúng lúc này, Mục Dương cùng Melicia các nàng xuất hiện ở viên bên cạnh. Viên cảm kích hướng Mục Dương bọn họ nói tạ ơn. Mục Dương khoát khoát tay đem hắn nâng lên. Mấy người đi vào hoàng cung đằng sau. Mục Dương đem từ Milip nơi đó đạt được tin tức nói cho viên. Hoàng cung trong hoa viên. Mấy người ngồi vây quanh. căn cứ mục dương như lời ngươi nói tình huống, chúng ta ra là hành tinh tiên tổ hẳn là đến từ địa phương khác. Thế nhưng là nếu như nói bọn hắn là Sadala trên hành tinh lý tính người Saiyan mời tới viện quân. Chẳng lẽ trong vũ trụ này vẫn tồn tại cái khác người Saiyan tinh cầu? Viên lần thứ nhất đối với người Saiyan lai lịch cảm thấy hoài nghi. Mục Dương lắc đầu, vấn đề này e sợ đã không có tất yếu đi nghiên cứu kỹ. Hơn nữa người Saiyan khởi nguyên cũng không nhất định là tại cái này trong vũ trụ. Hiện tại ta càng thêm quan tâm là Sadala hành tinh phía trên lý tính người Saiyan đều lên đi đâu rồi. Sadala hành tinh phía sau nối liền địa cầu. Các ngươi nói có thể hay không cùng địa cầu có quan hệ? Chẳng lẽ những người Saiyan đó biến thành người địa cầu? Melicia suy đoán nói, điều này có thể sao? Viên cảm thấy hoài nghi. Theo hắn hiểu rõ, người địa cầu thế nhưng là phi thường suy nhược, làm sao cũng vô pháp cùng người Saiyan đánh đồng. Ngạch, tốt a, nhìn thấy Mục Dương cái này ngược lại lệ về sau, hắn có chút dao động, không phải là không có khả năng. April lắc đầu, nhìn về phía Melicia nói, từ ngươi cùng Kaka kết hợp đến xem, người Saiyan cùng người địa cầu trong lúc đó cũng không tồn tại cách ly sinh sản. Nói rõ tại sinh vật học bên trên quan hệ của hai người là tương đương tiếp cận. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa người địa cầu cùng gia la hành tinh người Saiyan đều đem tu luyện ra được năng lượng xưng là khí. Căn cứ Milip thuyết pháp, Sadala hành tinh lý tính người Saiyan có lẽ là trước kia liền bị một cái gọi Elipman người hủy đi hạch tâm lực lượng. Nói rõ những người Saiyan đó đã sớm đã mất đi lực lượng. Điểm ấy ngược lại là cùng người địa cầu. Phù hợp, Melicia gật đầu, hẳn là đám kia người Saiyan thật biến thành người địa cầu. Mục Dương gật đầu nói, những thứ này chỉ là suy đoán. Địa cầu bên kia đã kinh nghiệm nhiều lần văn minh thay đổi. Lưu giữ lại tin tức e sợ không nhiều. Âm phủ bên trong cổ xưa nhất địa cầu võ đạo gia Sikos tiến vào thiên quốc cũng mới hơn 4.000 năm. Cái kia năm tháng dài đằng đẵng chuyện lúc trước, hắn cũng không khả năng biết. Viên nói, Gia La hành tinh cũng giống vậy. Cổ lão điển tịch cũng sớm đã tổn hại hoặc là thất truyền. Cũng tỉ như các ngươi trước đó nói tới Super Saiyan, chúng ta bên này căn bản cũng không có nghe nói qua. Nói đến, Milip không phải còn tại trong tay của chúng ta sao? Ta để nàng đem biến thân Super Saiyan quyết khiếu nói ra. Melicia híp dưới ánh mắt, nàng vốn là Legendary Super Saiyan. Trên bản chất cùng bình thường Super Saiyan không đồng dạng. Ý nghĩ này rất không tệ. Đáng giá thử một chút. Mục Dương đồng ý nói. Mặc dù hắn đại khái có thể nói ra Super Saiyan tình huống, nhưng dù sao không phải người Saiyan. Ngắm hoa trong màn sương, cuối cùng cách một tầng, trong đó quyết khiếu có lẽ chỉ có người Saiyan mới có thể lĩnh hội. Nếu Gia La trên hành tinh người Saiyan có thể vì vậy mà có một bộ phận người biến thành Super Saiyan, lớn như vậy cơ số tình huống dưới, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt đến hết sức lợi hại trình độ. Phải biết Gia La hành tinh người Saiyan cơ sở chiến lược thế nhưng là coi như không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.